Hào quang mặt trời, chương 320, thiêu đốt linh hồn. Góc truyện audio.com. AI chợt hỏi khi nhận ra ý định thu phục cổ nguyệt mẫu vương trùng của Đăng Dương nghe vậy. Đăng Dương liền đáp, lời nói không hề có một chút do dự nào, đúng vậy AI. Để có được cổ nguyệt mẫu vương trùng, con thú vương mang trong mình thứ sức mạnh vượt xa cả cảnh giới độn thiên. Cái giá mà ta phải bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí, ta nghĩ ta còn lời to nữa là đằng khác. Hắc hắc, Đăng Dương lại cười, một nụ cười tràn ngập tự tin, sợ đương nhiên là ta có sợ chứ. Trên đời này, làm có cái gì là chắc chắn 100% đâu. Bất quá, so với nỗi sợ trong lòng, ta lại càng tin tưởng vào kỹ năng thuần hóa thuật siêu quần tuyệt thế của thần ma hệ thống hơn. AI, ngươi nói thử xem, ta tự tin như thế là đúng hay là sai? Cái chỗ dựa này tính ra cũng vững chắc đấy chứ. AI từ tốn nói với chất giọng vô cảm. Đăng Dương không giải thích thắc mắc của AI mà hỏi ngược AI. Ngươi tính toán thử xem, tỷ lệ Ngọc Cổ Thanh thu phục thành công cổ nguyệt mẫu vương trùng sẽ là bao nhiêu? AI đáp, tên Ngọc Cổ Thanh kia chỉ được 20-35%. Tỷ lệ thành công thôi sao? Vậy là ta có thể yên tâm rồi. Đăng Dương thở nhẹ ra một hơi. Sự tự tin trong ánh mắt càng ngày càng đậm, tựa như không hề để tâm đến sự cảnh báo của AI. Dưới sức mạnh thấu hiểu vạn vật của thiên đạo chi nhãn, Đăng Dương có thể dễ dàng nhận ra, quá trình thu phục cổ nguyệt mẫu vương trùng của Ngọc Cổ Thanh đang vô cùng thuận trèo mát mái. Và dù có gặp đôi chút khó khăn nho nhỏ nhưng về cơ bản, hắn ta đã thành công câu thông được với linh hồn đang say giấc của cổ nguyệt mẫu vương trùng. Cuối trình còn lại, chỉ cần khắc họa thêm một cái linh hồn ấn ký nữa là đủ. Với một tỷ lệ thành công thấp kém, chỉ dừng lại ở mức 20-35%, mà Ngọc Cổ Thanh đã làm được đến bước này rồi. Hắn có tỷ lệ thành công lên đến 58%, thì cần gì phải ngại. Huống chi, cái giá phải trả dù cho có đắt đến đâu thì vẫn có thể dùng thời gian để bồi đắp lại như ban đầu. Trong khi đó, thu phục cổ nguyệt mẫu vương trùng lại chính là cơ duyên ngàn năm có một. Nếu như thật sự bỏ qua thì biết đến khi nào mới được gặp lại một lần nữa. Thu phục cổ nguyệt mẫu vương trùng, có thể thất bại và cũng có thể thành công. Giống như những gì AI nói, đích thị là một hồi đánh cực phi thường đắt giá. Cực thắng, vậy thì không còn gì để nói. Cực thua, hắn chắc chắn sẽ thua lỗ cực kỳ nặng nề. Còn nếu không dám đánh cược, cảm giác tiếc nuối vô hạn là điều không thể tránh khỏi. Tựa như một hạt sạn trong lòng, khiến cho hắn khó chịu không thôi. Trên cuộc đời này, cơ hội cứ đến rồi đi. Cơ hội sẽ không bao giờ dậm chân tại chỗ, chờ đợi bất cứ ai. Kẻ nào biết nắm bắt cơ hội khi nó vụt đến, kẻ đó sẽ là người thành công. Hiện tại, một cơ hội cực kỳ quý giá đang mở ra trước mắt hắn. Hắn làm sao có thể để nó vụt đi một cách dễ dàng? Thà rằng cố gắng hết sức rồi thất bại còn hơn là để lại tiếc nuối vô hạn về sau. Đây cũng là một phương châm sống, kim chỉ nan trên con đường tu luyện của hắn trong lúc hai người trao đổi với nhau. Đăng Dương cuối cùng cũng đã băng qua cả một rừng xác sống đông nghịt. Vô thành vô thức xuất hiện ngay bên cạnh quả cầu màu đen tức cổ nguyệt mẫu vương trùng, cũng như là Ngọc Cổ Thanh. Tiếp sau đó, Đăng Dương liền dùng 1.150 điểm tích lũy mua một viên đan dược bậc 2 liệt hỏa thiêu hồn đan từ cửa hàng hệ thống rồi ném thẳng vào miệng. Ừng ực nuốt xuống bụng, liệt hỏa thiêu hồn đan, tên như ý nghĩa, có công dụng thiêu đốt linh hồn, hay nói chính xác hơn là phá hủy hồn tinh, thông qua đó, giải phóng ra một luồng linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, giúp cho người phục dụng, trong nhất thời đạt được một nguồn sức mạnh hồn lực vượt qua tu vi hiện tại của bản thân. Chạm đến cảnh giới cao siêu hơn rất nhiều, tinh tinh hàng loạt thanh âm tan vỡ của vô số lục diệp hồn tinh không ngừng vang lên trong đại não Đăng Dương. Mà đi cùng với quá trình hủy diệt hồn tinh đó là từng luồng linh hồn lực vô cùng cuồng bạo được giải phóng ầm ầm. Trong nhất thời, liên tục nâng cao tu vi hồn sư của Đăng Dương, vài giây ngắn ngủi trôi qua, toàn bộ 66 viên lục diệp hồn tinh của Đăng Dương đã bị thiêu đốt sạch sẽ 60 viên. Chỉ còn lại vẻ vẹn 6 viên trôi nổi bên trong đại não. Trực tiếp đưa hắn từ cảnh giới thấp tinh hồn sư trung cấp rớt thẳng xuống cảnh giới nhất tinh hồn sư trung cấp. Quay trở lại tình cảnh trước khi bước chân vào phế khu cổ loa. Với trình độ hồn lực cực độ yếu kém như này, Đăng Dương hầu như đã không còn khả năng thi triển được hồn thuật áo choàng lông ngỗng cũng như là hồn thuật bậc 3 nữa rồi. Nhiều lắm cũng chỉ có thể sử dụng được một vài hồn thuật bậc 1 và bậc 2 mà thôi. Hơn nữa còn bị hạn chế rất lớn về mặt số lượng. Đây chính là cái giá đắt sắt ra miếng mà hắn bắt buộc phải trả để có được cơ hội thu phục Cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng. Vì sao ư? Câu trả lời sẽ được hiển lộ ngay tức khắc. Đại lượng hồn tinh bị phá hủy dẫn đến tu vi hồn sư giảm sút trầm trọng. Ảnh hưởng cực lớn đến chiến lực của Đăng Dương. Điều này là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, nó chỉ chính xác về sau này mà thôi. Còn hiện tại, Đăng Dương lại đang nắm giữ trong tay một cỗ sức mạnh trước nay chưa từng có. Cỗ sức mạnh thuộc về 120 viên hồn tinh. Tương đương với cảnh giới bách tinh hồn sư. Đúng vậy, thông qua việc thiêu đốt sạch sẽ 60 viên hồn tinh. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Đăng Dương sẽ có được sức mạnh của 120 viên hồn tinh. Và từ đó, hắn đã hội tụ đầy đủ điều kiện để thi triển hồn thuật cường đại nhất của mình. Cảm nhận từng luồng linh hồn lực đang điên cuồng khuất động trong đại não. Hai mắt Đăng Dương liền lóe lên ánh sáng tà mị, không có lấy một giây do dự. Hắn rút từ trong người ra một lá bùa màu đen mà hắn đã cất công chuẩn bị từ trước rồi đem toàn bộ số linh hồn lực phi thường cường đại đó. Rót hết vào bên trong lá bùa. Sau đó thì dứt khoát đập mạnh lá bùa xuống đất. Khe khẽ quát lên, hồn thuật hắc ám cổ đại bậc 4 triệu hồi âm binh chỉ thấy. Lá bùa màu đen sau khi tiếp xúc với mặt đất thì liền hóa thành một vòng tròn đen thui như mực. Tựa như một cái bóng ma thần khổng lồ. Lan rộng khắp bốn phương tám hướng với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã bao phủ cả một vùng rộng lớn với bán kính 1 km tính từ vị trí đặt chân của Đăng Dương. Và rồi, từ trong cái bóng khủng bố đó, hàng loạt tia sáng hắc ám bỗng nhiên ảo ảo phóng ra như suối. Lấy tư thế sét đánh bưng tai, nhập vào tất cả xác sống đang đứng bên trong vòng tròn đen. Trong chớp mắt, biến toàn bộ bọn chúng trở thành âm binh hoạt động dưới trướng Đăng Dương. Số lượng tính sơ sơ cũng lên đến 6.000 con, bao gồm cả xác sống có sức mạnh võ tướng lẫn xác sống có sức mạnh kinh quân. Mệnh lệnh đầu tiên, hãy tạo thành một vòng phòng ngự, bằng mọi giá phải bảo vệ ta khỏi hai đội quân xác sống còn lại. Mệnh lệnh thứ hai. Xử lý tên này. Đăng Dương lạnh lùng ra lệnh cho đám âm binh trong khi chỉ tay về phía Ngọc Cổ Thanh. Cào u, một tràn tiếng thét dài đồng thanh vang lên từ cái cổ họng thối giữa của đám xác sống. Ngay sau đó, hàng ngàn xác sống, mặc kệ là giáp đen hay giáp vàng thì cũng đều nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của Đăng Dương. Tức thì kết hợp với nhau, tạo thành một bức tường phòng ngự tầng tầng lớp lớp, phi thường kín kẽ. Vô cùng kịp thời chặn đứng làn sóng xác sống khổng lồ đang ập thẳng đến vì đã nhận ra hơi thở sự sống nồng đậm bắt nguồn từ Đăng Dương. Cách chương.